ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 735, xảo ngộ Quách Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hai cái boss thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, ngoài ra siêu độ một làn sóng, thêm vào chiếc siêu độ phổ thông sơn tặc thu hoạch Dạ Vị Minh ở lần này nhiệm vụ bên trong tổng cộng thu được 200 điểm khoảng chừng, trái phải điểm hiệp nghĩa cùng tương đồng số lượng công đức mà trải qua Đao Muội cùng Tần Hồng Thương dò hỏi, lấy Thạch Liêu thì cầm đầu những người quần áo lam lũ các tiểu tỷ tỷ chính là bị Đông Doanh giặc hoa đoạt lại những người am hiểu ca vũ nữ tử. May mà phích lịch đường thuyền đủ lớn, đem những này nữ nhân đáng thương mang tới thừa sức. Thuyền đi ngược lại thời điểm, phích lịch đường người bắt đầu từng cái cùng những người nữ nhân đáng thương bắt chuyện, ghi nhớ gia đình của bọn họ địa chỉ, dự định đợi được rời thuyền sau khi, lại đem hộ tống về nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Vì tăng lên nhiệm vụ hoàn thành độ, Đao Muội cũng gia nhập vào cái này phức tạp trong công việc, chỉ để lại Dạ Vị Minh một người đứng ở đầu thuyền, lẳng lặng tắm rửa ở trong gió biển. Trước cùng Phục Bộ Thiên Quân trong lúc đó trận đại chiến kia từng cái hình ảnh thật giống như nhớ chuyện xưa bình thường không ngừng ở trong đầu của hắn chiếu lại. Trận chiến ngày hôm nay, chủ yếu nhất thu hoạch vẫn để cho Dạ Vị Minh đầy đủ cảm nhận được lột xác sau khi kinh thiên cửu kiếm mạnh mẽ địa phương. Chỉ là dựa vào hiện tại đã nắm giữ mấy chiêu kiếm pháp liền có thể cùng một cái level 122 boss chính diện chống đỡ, hơn nữa còn hơi chiếm thượng phong. Đây chính là kinh thiên cửu kiếm hiện tại uy lực. Tuy rằng cuối cùng có thể chiến thắng, mà không phải là bởi vì tự thân thuộc về cùng công lực vẫn còn chênh lệch bị boss tươi sống dây dưa đến chết, còn muốn quy công cho Dạ Vị Minh bản thân tinh diệu chiến thuật, nhưng bất luận nói thế nào, kinh thiên cửu kiếm tồn tại cũng làm cho Dạ Vị Minh sức chiến đấu được mắt trần có thể thấy tăng lên trên diện rộng. Có điều mặc dù là như vậy, Dạ Vị Minh cũng không có tự mãn. Hắn cho là mình hoặc là hứa còn có thể làm được càng tốt hơn. Như bây giờ, mỗi khi gặp đại chiến sau khi, liền nghĩ lại tổng kết một phen, chính là tăng lên thực lực bản thân, không ngừng hoàn thiện tự mình một loại hữu hiệu con đường. Liền như vậy, Dạ Vị Minh nhắm mắt đứng ở đầu thuyền, thời gian ở trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Mãi đến tận bị phía sau truyền tới một thanh âm cô gái đánh gãy, vừa mới kết thúc nhớ chuyện xưa bình thường chiến thuật tổng kết. Số bộ khoái, mọi người đều đang vận động viên những người ca sĩ nữ, ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây đến thổi gió biển. Hơn nữa còn thổi một hơi chính là hơn một giờ, không biết còn tưởng rằng ngươi là trên chiếc thuyền này mang tính tiêu chí biểu trưng điêu khắc đây. Không cần quay đầu nhìn lại, yêu thích dùng. Xú bộ khoái, đến xưng hô Dạ Vị Minh người, cũng chỉ có một Đao Muội mà thôi. Dạ Vị Minh chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh mở miệng nói rằng. Ta chỉ là đang suy tư, ở chúng ta đi ngược lại trên đường có thể hay không muốn cái gì phiền phức. Nếu như có, lại nên làm sao đi ứng đối cùng với có thể hay không từ bên trong thu hoạch một ít chỗ tốt. Đao Muội nghe vậy sững sờ. Làm sao ngươi biết sẽ gặp phải phiền phức? Đạo lý rất đơn giản. Dạ Vị Minh lúc này mới quay đầu trở lại đến nhìn về phía Đao Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến thời điểm, nhưng là bên kia vừa rời đi bến tàu, sau đó xèo một tiếng liền trực tiếp truyền tống đến giặc hoa tụ tập trên hòn đảo nhỏ. Mà trở lại thời điểm, đi hơn một giờ thuyền còn vẫn như cũ bọt biển trên lắc lư. Lẽ nào hệ thống như thế sắp xếp cũng chỉ chính là để chúng ta có cơ hội tham dự đến cùng những người ca sĩ nữ tán gẫu nhiệm vụ bên trong. Đao Muội nghe vậy sững sờ, trải qua Dạ Vị Minh này vừa đề tỉnh, nàng cũng cảm giác nhiệm vụ này không thể đơn giản như vậy. Lúc này, Đao Muội nhưng là bỗng nhiên nhắc tới âm lượng, duỗi tay chỉ vào thuyền ngay phía trước một cái nào đó cái phương hướng nói rằng. Số bộ khoái, ngươi mau nhìn phía trước có một chiếc thuyền lớn, hơn nữa mặt trên thật giống có người đánh nhau. Dạ Vị Minh nghe vậy lập tức đem công lực ngưng tụ hai mắt hướng về ngay phía trước nhìn lại, quả nhiên phát hiện Đao Muội trong miệng nói tới thuyền lớn, cùng với thuyền trên bom thuyền bóng người nhảy lên, làm như đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Chỉ có điều hai người cách nhau quá xa, mặc dù lấy Dạ Vị Minh thị lực cũng căn bản không thấy rõ đối diện đến tột cùng phát sinh một chút cái gì. Dạ thiếu hiệp, nhất đao thì các ngươi phát hiện cái gì? Người chưa đến, thanh tới trước, theo âm thanh xuất hiện Tần Hồng Thương hấp tấp bóng người đã nhảy một cái đi đến bên cạnh hai người. Nghe được Đao Muội giải thích sau khi cái này đại lô ly càng là lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái trường đồng kính viễn vọng hướng về khác một chiếc trên thuyền nhìn lại, trong miệng thì lại nói rằng. Chiếc thuyền kia trên có nước kim tiêu chí, hẳn là thuộc về nước kim thuyền, còn trên thuyền đứng ở chiến đấu người ta nhưng cũng không nhận thức. Dạ Vị Minh không nghĩ đến này em gái trên người lại còn mang theo thứ đồ tốt này, bất quá nghĩ đến vật ấy vốn là hàng hải chuẩn bị vật phẩm một trong, mà Tần Hồng Thương càng là chuyến này dẫn đầu cũng liền thoải mái. Lúc này đưa tay nói rằng, đem kính viễn vọng cho ta mượn một hồi. Tần Hồng Thương không chút do dự đem giao cho Dạ Vị Minh trong tay, người sau tiếp nhận sau khi lập tức đem chuyển hướng khắp một chiếc thuyền lớn vị trí, đem Tiêu Cự điều chỉnh tốt sau khi, nhưng là cao mày nói rằng. Giao thủ người bên trong có một cái là Quách Tĩnh, cùng hắn động thủ chính là Triệu Vương Phủ tứ đại cao thủ Bành Liên Hồ, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân cùng Âu Dương Khắc. Wow, Đao Muội nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, quả nhiên vẫn là ngươi cái này nham hiểm gia hỏa, khá là hiểu hệ thống. Số bộ khoái chúng ta đón lấy phải làm gì? Có thể thấy khôi phục thực lực Đao Muội hiện tại dị thường bành trướng, hận không thể lập tức tìm người đến thử xem thân thủ. Có mâu thuẫn muốn đánh, không có mâu thuẫn, gây mâu thuẫn cũng phải đánh. Lúc này Tần Hồng Thương cũng biểu thị nói, Dạ thiếu hiệp vừa mới trợ giúp chúng ta Phích Lịch Đường đại ân, nếu như là bạn của Dạ thiếu hiệp gặp phải phiền phức lời nói, Phích Lịch Đường gặp việc nghĩa chẳng từ đứng ở ngươi bên này, lại không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, muốn nhiều người như vậy làm gì? Dạ Vị Minh đang khi nói chuyện đã lấy ra hai người phi ghế tựa, một bên đem kính viễn vọng trả lại Tần Hồng Thương, trong miệng nói rằng. Có điều ta cùng Quách Tĩnh trước xác thực có một ít giao tình, hắn gặp phải phiền phức lời nói, ta còn thực sự không tốt khoanh tay đứng nhìn. Đao Muội ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống nhau, không chờ Dạ Vị Minh nói hết lời, Đao Muội đã hết sức chủ động ngồi ở hai người phi ghế tựa phía bên phải vị trí cười đắc ý nói. Không cần mời ta cùng Quách Tĩnh cũng có giao tình, hắn đến kẻ địch chính là ta cục sạc dự phòng. Một câu nói xong, chợt phát hiện tiết lộ miệng liền vội vã bổ cứu nói. Không đúng, phải nói kẻ thù của hắn cũng là kẻ thù của ta. Dạ Vị Minh nghe vậy bất đắc dĩ ngồi ở phi ghế tựa một bên khác, đồng thời đem A Hồng kêu gọi ra, bình thường khống chế A Hồng nắm lên phi ghế tựa bay lên trời, lúc này mới lên tiếng nhổ nước bọt nói. Không thể không nói, ngươi học cái xấu. Đao Muội không chút khách khí về đổi. Theo ngươi học, nói giỡn trong lúc đó, A Hồng đã mang theo hai người, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Quách Tĩnh vị trí chiếc thuyền lớn kia bay qua. Hai chiếc chiến thuyền trước khoảng cách tuy rằng khá xa, nhưng ở A Hồng tốc độ bên dưới cái kia đều không gọi xử. Chỉ trong chốc lát A Hồng cũng đã mang theo Dạ Vị Minh cùng Đao Muội đi đến khác một chiếc thuyền lớn bầu trời. Hướng về phía dưới vừa nhìn, nơi này đánh thật hay không náo nhiệt. Ngoại trừ Quách Tĩnh đang lấy một địch bốn, đại chiến Triệu Vương phủ tứ đại cao thủ ở ngoài, núi Bạch Đà độc cô Hành Vân cùng cái bang Thiên Vương cái địa hồ hai cái player cao thủ cũng đang tiến hành căng thẳng kích thích cảm xúc mãnh liệt vật lộn. Quách Tĩnh tình huống bên kia không cần nhiều lời, dựa theo hệ thống nhất quán đi đái tính cùng trận doanh player nếu như không phân ra thắng bại lời nói, bọn họ liền sẽ vẫn 5 năm mở xuống, mãi đến tận thiên ông trời hoang. Mà player bên kia Thiên Vương cái địa hồ tình huống nhưng là rất không ổn. Ỷ vào cái bang uống rượu tăng cường sức chiến đấu skill đặc thù, hắn là hung hăng hướng về trong miệng chút rượu, này mắt thấy đều sắp muốn uống cao, nhưng cũng không thể chiếm được chút nào thượng phong. Nếu như lại tiếp tục đà kích xuống lời nói, uống rượu thừa thái tác dụng phụ tới, khó tránh khỏi gặp lành ít giữ nhiều cách chương.